Là một thằng con trai nghèo như anh, màu trắng đôi bàn tay. Rượu này không say, vậy uống cho vơi đầy. Rồi mình kể nhau nghe chuyện đêm mưa, chẳng có ô mà che phố xa đêm. Ai vô tình thôi cũng vì, vì rằng ngày mai mai mai mai em bước đi cùng ai. Anh lẻ loi bờ môi khẽ run, anh buồn. Tiếng pháo vu quy muốn giữ em đừng đi, nhưng cớ sao mình chẳng nói nhau câu gì. Vì rằng ngày mai mai lính mà anh còn làm cán bộ. Chừng nào thì nhà anh nghèo mà em về mà khoáng hộ. Da em trắng mướt là hạt gạo của làng ta. Tay anh cũng trắng như cái sắt hơi bị vàng nha.